Vũ động càn khôn, chương 1031, chấn áp vù vù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Nguyên lực hùng hồn tựa thủy triều lan tràn ở đài cột sáng với tốc độ kinh người. Bên trong nguồn nguyên lực đó thấp thoáng có lẫn hắc khí, một thứ năng lượng đặc biệt theo đó tỏa ra. Trên không trung, mấy người Đường Tâm Liên đầu chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, họ đều đã từng trải qua quá trình này, đương nhiên hiểu rõ lúc này chuyện gì đang xảy ra. Hắn ra, lại xung kích từ huyền cảnh vào lúc này. Một trường lão không kìm được chép miệng. Xung kích từ huyền cảnh, sinh khí mang tử khí, vô cùng nguy hiểm. Đây lại là chiến trường, chỉ cần rộng nhẹ khiến sự cán bằng trong cơ thể bị phá vỡ là tử khí lan tràn, biến thành cái xác khô ngay lập tức. Đúng thế, hắn thật to gan. Nhưng lúc này, dường như chỉ còn cách đó thôi. Hắn muốn liều chết rồi. Nghe những tiếng xôn xao bàn tán đó, Đường Tâm Liên nhíu mày. Đương nhiên nàng biết Lâm Động sẽ nguy hiểm thế nào nếu hành động thế này, nếu thất bại, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Chư vị trưởng lão, bảo vệ hắn, không thể để lang ma tướng quấy nhiêu. Đường Tâm Liên siết chặt Phượng Hoàng Thương, trầm giọng nói. Lúc này nếu mất đi sức mạnh của tổ phù thì họ sẽ không thể chấn áp được lang ma tướng. Rõ, tất cả trưởng lão đều đáp lời, họ cũng rất khâm phục khí phách của Lâm Động, dám xung kích tử huyền cảnh trước mặt dị ma tướng, người thường không thể có cái gan này. Đường Tâm Liên nheo mắt nhìn phía cuối cột sáng, có thể thấy thấp thoáng một thân ảnh gầy gò, nhưng nàng lại có cảm giác trời có sập xuống hắn cũng không gục ngã. Chẳng trách mà người trước nay rất cuồng ngạo như sư phụ cũng xem trọng hắn như. Yên tâm, có ta đây, hắn sẽ không quấy rầy ngươi được đâu. Nàng siết chặt Phượng Hoàng Thương, khóe miệng nhướn lên, mái tóc xoăn đỏ rực tung bay theo gió. Rắc rắc, vô số sợi xích đang quấn lấy lang ma tướng bị gãy tung. Lang ma tướng cười gằn, ánh mắt hắn nhìn sang cột sáng, cười kỳ quái. Muốn đột phá ở dây sao? Đúng là vọng tưởng. Chỉ thấy hắc khí đằng sau hắn cuộn trào, rồi biến thành một bàn vuốt sói to hàng nghìn trượng. Trên đó phủ đầy những đường hoa văn kim sắc. Bàn vuốt sói vung lên đến không khí cũng bị xuyên thủng. Chặn hắn lại, Đường Tâm Liên thấy vậy, ánh mắt lập tức lạnh băng, hét lên một tiếng. Các cường giả ở xung quanh lập tức đáp lời rồi vận nguyên lực chặn bàn vuốt sói lại. Bùm, sóng năng lượng kinh người lan tỏa khắp không gian. Dưới mặt đất, sóng xung kích đi đến đâu là san bằng mọi thứ đến đấy. 29 thân ảnh đều bị đánh lui, sắc mặt đều tái đi một chút. Đối mặt với lang ma tướng ngày một hiếu chiến, rõ ràng họ đang bị yếu thế. Huỳnh, y không chờ họ điều chỉnh khí tức, không gian phía trước lại nổ tung, hắc khí đầy trời biến thành hàng vạn con sói hung hăng lao tới. Đường Tâm Liên cắn môi, đôi mắt lạnh lùng không hề có ý rút lui. Nàng chống mạnh cây Phượng Hoàng Thương, hét lớn rồi cùng 28 cường giả Viêm Thần Điện xông tới. Nàng biết Lâm Động lúc này rất cần thời gian. Bùm bùm bùm, những chiêu đòn kinh thiên động địa bùng nổ trên không trung. Ai cũng nhận ra hội Đường Tâm Liên bại trong tay lang ma tướng chỉ còn là vấn đề thời gian. Bốn đội quân ở bốn phía của Viêm Thần Điện thấy vậy nhưng không can thiệp vào. Vì họ cần phải duy trì trận pháp để áp chế lang ma tướng. Khi động thủ bừa bãi là khiến trận pháp bị rối loạn, sẽ khiến lang ma tướng có cơ hội thoát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chiến trường phía xa, Mộ Lam và Xích Vân trưởng lão cũng nhìn về phía này nhưng không thể viện trợ được, đối thủ của họ cũng không hề đơn giản. Ha ha, xem ra các ngươi bại một trận rồi. Thiên Minh Vương cũng nhìn trận chiến bên dưới, rồi nhìn Thanh Trì và Ma La cười. Trong lúc ấy, hắn điểm một cái trên không, không gian ở đầu ngón tay hắn bùng nổ, một khe nứt không gian hàng vạn trượng hiện ra, rồi soạt một tiếng công kích về phía hai người Thanh Trì. Thanh Trì cười, siết tay lại, thanh quang quanh người cuộn trào, một vài con thanh long khổng lồ bay ra biến thành thanh long trường đập xuống. Quanh người Ma La, biển lửa cuồn cuộn, cũng biến thành một con hỏa long vạn trượng, đem theo sức mạnh hủy diệt lao thẳng về phía công thế của Thiên Minh Vương. Bạn đang đọc truyện tại Bình, cuộc đối đầu kinh người như vậy, nhưng kỳ lạ là không có âm thanh kinh thiên động địa. Không gian bị biến dạng, sóng xung kích thu hẹp, nhưng nếu cường giả tử huyền cảnh viên mãn dính phải cũng tan thành cho bụi. Trận chiến ở tầng thứ này quá đáng sợ. Ngươi kết luận hơi sớm quá giấy. Dưới chân Thanh Trì hình thành nên vô số hoa văn thanh long, rồi biến thành một con thanh long cổ xưa, to hàng vạn trượng. Hắn nhìn Thiên Minh Vương cười, nụ cười mang đầy sự uy nghiêm. Bùm, lại một luồng năng lượng xung kích khác lan tỏa. 29 thân ảnh bay ngược ra sau, sắc mặt tái nhợt, máu tươi bắn ra, khí tức cũng nhanh chóng trở nên yếu ớt. Các ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Lang ma tướng cười gằn. Đường Tâm Liên không nói, quệt máu nơi khóe miệng, hàn quang lóe lên trong mắt. Nàng cố gắng gượng dậy, tay siết chặt Phượng Hoàng Thương rồi tiếp tục xông tới. Nha đầu không biết sống chết.